kết hôn với người chồng điên. Chương 271, 271, phỉ báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ cười nhẹ, dày mặt tiếp cận cô. Tư tư, anh đã sai rồi, không được sao, lúc này là 1:30 sáng. Chỉ còn 2 ngày để ở bên cô, nếu tiếp tục gây gổ, lần sau gặp mặt, có thể lại bị người kia cướp đi 1 giờ. Thời gian ở bên nhau, không phải ngày càng ngắn sao? Hắn không nỡ rời xa cô. Ứng tư tư, quay mặt đi. Tần Yến Từ kéo chăn lên giường lại. Tắt đèn nhé, tắt đèn. Ứng tư tư nói, ngay lập tức, căn phòng chìm trong bóng tối. Ứng tư tư nằm xuống tiếp tục ngủ. Tần Yến Từ dựa lại gần. Ngày mai anh chuẩn bị đến nhà thầy để ôn tập. Ừ, trưa mai không chuẩn bị cơm cho anh nữa. Ứng tư tư dự định ngày mai sẽ thăm Lão Triều, tìm hiểu về hướng thu mua gần đây. Hiện tại không tiện bán dầu gội, mua sắm thì cô luôn tiện. Khi trời sáng, Ứng tư tự nhiên tỉnh dậy. Trong phòng chỉ còn mình cô. Trên đầu giường có để lại một mảnh giấy. Để lại cơm cho em. Đang hâm nóng trên bếp, Ứng tư nhìn vào dấu chấm câu trên giấy. Thấy chỉ là dấu chấm. Cô lập tức tìm kính. Chỉ có hộp kính ở đó. Hắn đeo kính, nhưng dùng dấu chấm làm dấu câu. Có vẻ như hắn chỉ muốn thay đổi thói quen viết của mình. Cô lại coi đó là sự bất thường. Cô đột nhiên cảm thấy mình quá đáng. Chỉ vì vài dấu chấm khác biệt mà chạy đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Rõ ràng là không tin tưởng, không tôn trọng anh. Nếu đổi vị trí lại, hành động của cô khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô cảm thấy đầy ân hận, quyết định sẽ mua cho hắn một bộ đồ ngủ. Sau khi ăn sáng xong, cô đi ra ngoài bằng xe đạp, dạo qua các trung tâm mua sắm, từ phía đông thành phố đến phía tây. Cuối cùng cô tìm được một bộ đồ ngủ với kiểu dáng và đường may hợp ý. Cô hỏi giá. 30 đồng, Ứng Ngư Vương cảm thấy rất đáng. Lập tức trả tiền và mua ngay. Vừa ra khỏi cửa, gặp phải Tống Hàn Mai và một phụ nữ mang theo nhiều túi lớn nhỏ, có lẽ đang mua sắm cho đơn vị. Tống Hàn Mai vẻ mặt đầy lo âu. Người phụ nữ bên cạnh an ủi, nếu không thể sống tiếp thì ly hôn sớm đi. Con gái của chị còn trẻ, có công việc, lại còn xinh đẹp, còn sợ không có người muốn sao? Nghe thì dễ dàng, Tống Hàn Mai có tư tưởng truyền thống, cho rằng ly hôn là việc rất nhục nhã. Bà ta ngẩng lên, thấy Ứng tư tư, mặt bà ta đỏ ửng, dung mạo xinh đẹp, cơn giận không thể chịu đựng nổi. Vì sợ thẩm ra, bà không dám làm loạn nữa, chỉ coi như không thấy. Ứng tư tư cũng ghét bỏ bà ta, coi như không thấy mà đi tiếp. Người bên cạnh Tống Hàn Mai chen vào, nhìn cô gái kia kìa, xinh đẹp quá, trang phục và quần áo của cô ấy, tôi chưa thấy kiểu nào trong trung tâm mua sắm. Tống Hàn Mai khinh thường nói, xinh đẹp thì có ích gì, nhân phẩm không tốt, cô gái đó là con của lão Lý ở quê, từ xa từ miền Nam đưa về, định hôn với con trai nhỏ của Tần Yến Quân, thật trùng hợp. Cô ta tìm thấy cha ruột của mình, đoán xem cha ruột của cô ta là ai? Là ai? Không phải là Tần Yến Quân chứ? Con trai thứ 3 của gia đình Thẩm ở Bắc Kinh, Thẩm Dự Thiên. Thẩm Dự Thiên trước đây từng làm quân nhân, bị thương không thể sinh con, bám vào con gái của lão Lý không buông. Cô gái này cũng là người nịnh bợ, nhận cha có tài, liền cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Không những thế còn khiến lão Lý bị giáng chức 2 cấp. Trước đây nghe chị nói lão Lý bị giáng chức, nhưng không biết là vì cô gái này. Thật quá vô ơn, dù không phải cha ruột thì cũng là cha nuôi. Chị nói không sai, biết thế, lúc đầu không nên đưa cô ta về. Ứng tư tư đã đi xa, nghe thấy Tống Hàn Mai phỉ báng nhân phẩm của cô, liền quay lại theo sau. Không thể chịu đựng thêm nữa. Cách chương.